Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 212, xa xôi ngàn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhĩ Bồi tiếp giao cơ du lịch Hồng Hoang. Một đường đều là du sơn ngoạn thủy. Có điều Lục Nhĩ cũng không có quên hắn ý định ban đầu. Vu tộc Hình Thiên, yêu tộc Côn Bằng cùng Bạch Trạch, nhân tộc Trừ Mộc Xâm bất ngờ tứ tổ cùng Tam Hoàng Ngũ Đế, ngũ trang quan trấn nguyên tử, những thứ này đều là hắn muốn thỉnh chiến đối tượng. Ngoại trừ bại vào trấn nguyên tử, Phục Hy cùng Thương Hiệt ba người bàn tay, hắn hoặc là hòa nhau, hoặc là liền chiến thắng. Ở Hồng Hoang sông ra to lớn danh tiếng, càng là cùng Hình Thiên trận chiến đó, Lục Nhĩ cùng Hình Thiên đánh cho đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, hai người cùng là tìm hiểu chiến pháp tác. Lục Nhĩ bổng pháp linh động mà uy lực vô cùng. Hình Thiên làm thích muốn phối hợp, công thủ đề phòng, thẳng thắn thoải mái. Trận chiến đó nhưng là hấp dẫn toàn bộ Hồng Hoang ánh mắt. Thật là đồ sộ, mà trận chiến đó cũng làm cho Giao Cơ mở mang tầm mắt, để hắn đối với Lục Nhĩ này mầm xuân tâm lập tức bộc phát ra. Chính như cái kia bộ phim ảnh cũ bên trong tình tiết, tà ý trung nhân là cái thế anh hùng. Có một ngày hắn gặp ở một cái muôn người chú ý tình huống xuất hiện. Người mặc giáp vàng thánh y, chân đạp thất sắc đám mây đến cưới ta. Từ cái kia sau khi, Giao Cơ liền càng thêm quấn quýt lấy Lục Nhĩ. Lục Nhĩ cũng không bài xích, bản tính trở về hắn cũng không tiếp tục được gò bó. Vạn sự do tâm, yêu chính là yêu, không có gì đáng sợ chứ. Mặc dù Hạo Thiên không đồng ý, quá mức đánh trên thiên đình, đem Giao Cơ cướp xuống đến chính là, huống chi Hạo Thiên đến hiện tại một điểm phản ứng đều không có. Người tinh tường đều hiểu, Hạo Thiên hiển nhiên là ngầm thừa nhận, so với Lục Nhĩ một trận chiến thành danh, vẫn là Lục Nhĩ cùng Giao Cơ sự càng làm cho Hồng Hoang thế lực khắp nơi quan tâm. Lục Nhĩ chính là Minh Hà đại đệ tử, mà Giao Cơ nhưng là Thiên Đình Ngọc Đế muội muội, cũng chính là trưởng công chúa, thân phận cao quý, hai người làm bạn du lịch Hồng Hoang, chuyện này làm sao gặp không đưa tới người khác các loại suy đoán. Càng là Hồng Hoang chư thánh, trong lòng bọn họ kiêng dè không thôi. Nguyên bản Minh Hà ở Hồng Hoang bên trong thế lực cũng đã là cường đại nhất. Bây giờ nếu là Lục Nhĩ cùng Giao Cơ thành một đôi, như vậy Minh Hà liền có cớ nhúng tay thiên đình việc. Mặc dù không nhúng tay vào, chỉ sợ cũng phải chống đỡ Hạo Thiên một, hai, có Minh Hà chống đỡ, Hạo Thiên Ngọc Đế vị trí liền có thể ngồi đến càng ổn. Quyền lực cũng tự nhiên càng lớn, nhưng chư thánh nhưng không có biện pháp gì ngăn cản. Lục Nhĩ cùng Giao Cơ thân phận xứng đôi, mà hai bên tình nguyện, mà Hạo Thiên cũng không phản đối. Không nói hắn, chính là Lục Nhĩ như thế một cái chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ gia nhập thiên đình lời nói, đôi kia thiên đình danh vọng cũng là trợ giúp lớn lao. So với Lục Nhĩ đặc sắc, Khổng Tiên sinh hoạt lại có vẻ bình thản rất nhiều. Mang theo nữ oa đi lại ở nhân thế trong lúc đó, kiến thức nhân gian tình người ấm lạnh, sướng vui đau buồn, lấy người ánh mắt đến xem người ngoài thế bách thái. Nếu là Minh Hà ở đây, nhất định sẽ cười. Khổng Tuyên trên người dĩ nhiên có một tia nho cái bóng. Khổng Tuyên ngộ đạo, tu vi tự nhiên cũng không có kéo xuống. Ở lúc trước phụ tá nhân hoàng công thành thời gian mượn công đức chém tới ngũ hành thi một trong kim thi. Bây giờ du lịch nhân gian, ngũ hành thi một trong mộc thi bây giờ cũng bị chém ra. Khổng Tiên tu vi dĩ nhiên đạt đến chuẩn thánh trung kỳ mức độ. Tuy rằng Khổng Tiên đi ra một cái đạo của chính mình, nhưng làm để đánh đổi, thiên phú thần thông của hắn ngũ sắc thần quang nhưng là phế bỏ. Trừ phi đợi được ngũ hành thi toàn bộ chém ra, sau đó cùng bản thể hòa làm một thể thời gian, thiên phú thần thông ngũ sắc thần quang tự nhiên liền có thể trở về. Có điều đến lúc đó, ngũ hành pháp tắc viên mãn, Khổng Tuyên cũng có thể nhờ vào đó đi vào hỗn nguyên cảnh giới. Con đường này chính là Khổng Tuyên ngộ ra. Mà Minh Hà cũng lấy đạo vận bảo giám thế hắn thôi diễn quá. Trên lý thuyết là không có vấn đề. Chém ra ngũ hành thi đồng thời cũng sẽ đem ngũ hành pháp tắc từng cái chém ra. Tựa như cùng Minh Hà chém ba thi lúc chém ra pháp tắc bình thường. Nhưng Khổng Tuyên bất động linh hồn pháp tắc. Chém ra pháp tắc bản thể liền không cách nào lại dùng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn ngũ sắc thần quang mới gặp phế bỏ. Đợi được Khổng Tuyên cùng ngũ hành thi đều đạt đến chuẩn thánh viên mãn cảnh giới. Chính là Khổng Tuyên liền có thể thử nghiệm dung hợp ngũ hành thi. Xung kích hỗn nguyên cảnh giới. Có điều con đường này tiền nhân chưa bao giờ đi qua. Cụ thể làm sao, cũng không ai biết. Hết thảy đều chỉ có thể nhìn Khổng Tuyên tạo hóa. Hơn nữa muốn dùng cái này đạo chứng đạo hỗn nguyên. E sợ cần thiết thời gian không phải ngàn năm vạn năm liền có thể. Không biết muốn mấy cái lượng kiếp mới có thể đại thành. Ngũ sắc thần quang chính là Khổng Tuyên lợi hại nhất thần thông. Khổng Tuyên đương nhiên sẽ không hề chuẩn bị từ bỏ. Từ lúc hắn biểu diễn trước. Hắn liền cầu lão sư Minh Hà thế hắn luyện chế một cái cây quạt. Tên là ngũ sắc lưu ly phiến. Ngũ hành đầy đủ. Sau đó hắn lấy ngũ sắc thần quang bản mệnh thần thông uẩn nhưỡng mấy ngàn năm. Chém thi sau khi, thần thông tuy phá, nhưng lấy này phiến làm cơ sở. Ngũ sắc thần quang vẫn là có thể sử dụng. Chỉ là uy lực chỉ có lúc trước 1/5 thôi. Cho tới huyền quy. Hắn liền càng bình tĩnh, mỗi ngày trừ ăn ra, chính là ngủ, có lúc một ngủ chính là thời gian mấy năm, có điều để thánh địa nhân ý ở ngoài chính là, tuy rằng như vậy, nhưng hắn tu vi nhưng là trà sát địa tăng lên, bây giờ dĩ nhiên đạt đến ngang ngửa đại la kim tiên đỉnh cao cảnh giới thiên trùng đỉnh cao, thực tại khiến người ta bách tư không được giải, mà bây giờ... Huyền quy võ đạo kim thân dĩ nhiên luyện thành, thêm vào hắn luyện hóa kiếp trước mai rùa cùng tinh huyết. Võ đạo kim thân sức phòng ngự quả thực biến thái đến cực điểm. Không phải chuẩn thánh hoặc thượng phẩm tiên thiên linh bảo mà không thể phá. Chính là một cái chân thực quái thai. Ngoài ra, huyền quy trên người còn có một cái Minh Hà ban tặng đặc thù linh bảo. Không. Hẳn là rất mấy linh bảo hạt giống. Vậy thì là lúc trước từ tiếp dẫn cái kia chiếm được 3 hạt hạt sen vàng bên trong một hạt. Công đức kim liên chỉ có thể lấy công đức đào tạo. Vì lẽ đó thích hợp nhất có cuồn cuộn không ngừng công đức huyền quy. Tuy rằng huyền quy đã có cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Nhưng luận phòng ngự nguyên thần. Vẫn là công đức kim liên tốt nhất. Hơn nữa đào tạo công đức kim liên cần cuồn cuộn không ngừng công đức truyền vào bên trong. Mà công đức cũng là huyền quy tu luyện võ đạo kim thân cơ sở. Nhưng nếu là võ đạo kim thân vẫn tăng lên, huyền quy tu vi tự nhiên tiến bộ thần tốc. Có điều này cũng gặp mai phục mầm hỏa. Dù sao nắm giữ mình không thể khống chế sức mạnh không phải là một chuyện tốt. Vì lẽ đó Minh Hà mới đưa một hạt công đức kim liên tử cho huyền quy. Vừa vặn có thể giúp huyền quy áp chế một hồi tu vi tăng lên tốc độ. Miễn cho căn cơ bất ổn. Hơn nữa cũng có thể bồi dưỡng ra một cái hữu dụng tiên thiên linh bảo. Song toàn mỹ, so với Minh Hà ba vị đệ tử tiến bộ. Chư thánh giáo phái đệ tử cũng là tiến bộ thần tốc. Bên trong chính là lấy xiển giáo Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng Đạo Nhân. Tiệt giáo Đa Bảo Đạo Nhân cùng với Tây Phương giáo Dược Sư là nhất. Bốn người trước sau đột phá cảnh giới chuẩn thánh. Đây chính là ở bên trong hồng hoang gây nên một trận sóng lớn mênh mông. Bên trong lấy xiển giáo là nhất. Dù sao vậy cũng là một môn hai vị chuẩn thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt tự nhiên có ánh sáng. Hồng hoang thế lực khắp nơi đều có cực biến hóa lớn. Mà nhân tộc Cửu Châu bên trong biến hóa cũng thực tại không nhỏ. Trên đời không có vĩnh viễn hưng thịnh vương triều. Cũng đồng dạng không có cách nào nhất thống thời loạn lạc. Thương hải tang điền, vương triều thay đổi. Đây là người nào cũng không cách nào thay đổi quy luật. Tuy rằng cái này triều nhà Hạ cùng Trung Quốc lịch sử triều nhà Hạ có tương tự nơi. Thế nhưng nơi này dù sao cũng là hồng hoang. Tuy rằng triều nhà Hạ mỗi mặc cho đế vương đô là phàm nhân. Nhưng bọn họ cũng là có phương pháp tu luyện. Mặc dù không cách nào trường sinh bất lão. Nhưng cũng có thể ích thọ duyên niên. Có điều có thịnh thì có suy. Triều nhà Hạ trải qua nhiều đại quân chủ. Quốc thế ngày càng suy sụp. Khắp nơi chư hầu đã ít có đến bái hạ người. Hạ vương thất nội chính không tu. Họa ngoại xâm không ngừng. Khắp nơi mâu thuẫn ngày càng sắc bén. Đến kiệt lúc, kéo dài hơn 3.000 năm triều nhà Hạ. Càng là đức chính suy yếu. Dân chúng lầm than. Nguy cơ tứ phía. Đến kiệt thống trị triều nhà Hạ thời gian. Một mực địa thảo phạt một bên quốc. Tiêu hao lượng lớn tài lực. Hơn nữa, kiệt là một cái ngu ngốc vô năng. Ham muốn hưởng thụ bạo quân. Tàn hại bách tính. Trọng dụng gian nịnh. Kiệt vào chỗ sau thứ 33 năm. Binh chinh phạt có thi thị. Có thi thị không chống đỡ được. Tiến cống cho hắn một mỹ nữ. Tên là Muội Thích. Kiệt vô cùng sủng ái Muội Thích. Đặc biệt vì nàng tạo tráng lệ quỳnh thất. Như lang cùng giao đài. Tất cả những thứ này gánh nặng đều rơi vào bách tính trên người. Nhân dân thống khổ dị thường. Giận mà không dám nói. Kiệt trọng dụng nịnh thần. Bài xích trung lương. Có cái tên là Triệu Lương Tiểu Nhân. Chuyên môn đầu kiệt được. Giáo kiệt làm sao hưởng lạc. Làm sao vơ vét. Tàn hại bách tính. Được kiệt sủng tin. Kiệt vào chỗ sau thứ 37 năm. Phương Đông Thương Bộ Lạc Lĩnh Thang đem một cái tài đức vẹn toàn hiền nhân Y Duẫn dẫn kiến cho Kiệt. Y Duẫn là thang vợ tử của hồi môn nô lệ. Thang kém mệnh ở nhà bếp làm việc. Y Duẫn rất có tài năng. Vì để cho thang phát hiện mình. Cố ý có lúc đem món ăn làm được rất ngon miệng. Có lúc rồi lại hoặc mặn hoặc nhạt. Có một lần, thang liền như vậy sự chất vấn hắn. Hắn liền thừa cơ hướng về thang đàm luận chính mình đối với thống trị quốc chính kiến giải. Thang rất là kinh ngạc, biết hắn là một cái hiền tài, liền miễn trừ hắn thân phận đầy tớ, mặc cho vì là hữu tướng. Y Duẫn lấy Đường Nghiêu, Ngu Thuấn Nhân chính đến khuyên bảo Kiệt, hy vọng Kiệt thông cảm bách tính khó khăn, để tâm thống trị thiên hạ. Kiệt không nghe lọt, Y Duẫn chỉ được rời đi. Đến tuổi già, Kiệt càng thêm hoang vô độ, càng sai người tạo một cái đại chi, xưng là đêm cung, hắn mang theo một đoàn nam nữ sống hỗn tạp ở trong ao. Một tháng không lên triều, quá xử khiến mãi mãi khóc lóc tiến vào gián, Kiệt trái lại rất thiếu kiên nhẫn, trách cứ mãi mãi quản việc không đâu, mãi mãi biết Hạ Kiệt đã hết thuốc chữa, liền ném chạy vội thương thang, cách chương.